Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 387, Ngọn Lửa Màu Đen. Thiêu hủy hết thảy. Dạng này một cái từ thực chất bên trong đầu không phục tùng mệnh lệnh. Xem thường thượng cấp cùng tổ chức người tồn tại ở hải quân hệ thống bên trong. Thật là một chuyện tốt sao? Giờ khắc này, Bú Cong Công cùng Sengoku hai người đều là nhịn không được mịt mờ nhìn thoáng qua nhau. Trong đầu không hẹn mà cùng đồng thời lóe lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn hai người cái kia già nua lại ánh mắt sắc bén chỗ sâu. Lóe lên một vòng nồng đậm u ám. Chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân. Có thể dễ dàng tha thứ hải quân bên trong tồn tại một cái có được bá vương khí phách người tồn tại. Sao? Đối với đáp án của vấn đề này, bọn hắn cũng không lạc quan. Hải quân đối với chính phủ thế giới tới nói, là một thanh vô kiên bất tồi vũ khí, mà vũ khí treo không cần có bất kỳ ý thức tự chủ. Vũ khí tồn tại mục đích, chính là vì chủ nhân của nó diệt trừ hết thảy địch nhân. Vô luận mạnh yếu, thế nhưng là nếu như một ngày kia chủ nhân phát hiện vũ khí trong tay của chính mình ra đời ý thức, tự chủ, hơn nữa là loại kia kiệt cả không một, muốn đứng ở thế giới chi đỉnh khổng lồ dã tâm. Như vậy vũ khí chủ nhân sẽ làm thế nào? Đáp án rõ ràng sáng tỏ, nhưng lại tại Bú Cong Công cùng Sengoku trong lòng hai người đồng thời nghĩ tới chỗ này thời điểm. Một cái tên bỗng nhiên nhảy vào trong đầu của bọn hắn. Để bọn hắn toàn thân chấn động, đó là một đạo phách lối bạt quật thân ảnh. Tóc vàng, màu hồng phấn lông vụ áo khoác, xốc nổi kính râm, Okashichi Bukai. Bellamy, Don Quixote do Flamingo, cùng đường cắt từ Đức cái họ này chỗ tượng trưng cho tất cả. Trong chớp mắt, Bú Cong Công cùng Sengoku hai người đều là kìm lòng không được cười tự diễu. Thì ra là thế, quái không được năm đó cái kia hắc đạo thế lực hung hăng ngang ngược Bắc Hải Adamri lại là lừa. Chọn đương thời Bắc Hải yếu nhất hắc đạo thế lực đường cắt từ Đức gia tộc làm hợp tác đối tượng. Vì cái gì đương nhiệm Bắc Hải Tổng đốc Adamri dù là bốc lên đắc tội toàn bộ Bắc Hải vô số quý tộc, cùng ích lợi quốc gia phong hiểm, cũng phải vì Doflamingo phát triển lớn mạnh mà sung làm ô dù. Nhiều năm hợp tác, lâu dài đầu tư sau đó đem Doflamingo cái thế giới này quý tộc Thiên Long Nhân gắt gao buộc chặt tại mình trên chiến xa lại thêm Okashichi Bukai cùng thế giới mới dưới mặt đất. Hắc ám hoàng đế song trọng thân phận cứ như vậy, cho dù là chính phủ thế giới đối Adamri có bất kỳ bất mãn gì bọn hắn muốn đối Adamri động thủ, cũng phải ước lượng một cái mình đến tột cùng có không có tư cách. Thật sự là thật là lớn tổng thể. Tại, nhiều năm như vậy trước, liền bắt đầu bố trí sao? Bú Cong Công sắc mặt nghiêm túc vạn phần lẩm bẩm nói, nhịn không được thật sâu hút một hơi. Thuốc. Căn cứ hải quân bản bộ bên này đủ khả năng thu thập được tình báo cùng tư liệu tại nhận biết. Doflamingo thời điểm, năm đó Adamri chỉ bất quá Bắc Hải chỉ là một cái hải quân thiếu úy. Năm đó hắn vô luận là thực lực hay là quyền thế, đều là mảnh này mênh mông biển cả thủy triều bên trong một đóa cực kỳ không đáng chú ý bọt nước. Tại trên toàn thế giới, giống hắn dạng này hải quân chi bộ thiếu úy, nhiều vô số kể. Đơn giản nhiều vô số kể. Đừng nói là tranh bá biển cả cùng sinh mà làm vương khổng lồ dã tâm. Đừng nói là tổ kiến Bắc Hải hạm đội, trở thành Bắc Hải đô đốc. Chớ nói chi là mưu đồ trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki, cùng tiến quân thế giới mới, trở thành bây giờ toàn thế giới trong mắt chú mục tập trung điểm một cái khu hải quân chi bộ. Thiếu úy cái gì cũng không làm được, tuyệt đại đa số cuối cùng đều là chẳng khác người thường. Trở thành thời đại thủy triều bên trong bừa bãi vô danh người. Nhưng chính là tại như thế một loại thấp cổ bé họng, không có thực lực, không có quyền thế tình huống dưới, Adamri chỉ dựa vào bạch thân, liền dám cùng Doflamingo hợp tác, kết xuống minh ước, dạng này một phần đảm phách cùng chí hướng. Thật sự là để cho người ta hơi suy nghĩ một chút đều suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Dài rằng giặc mưu đồ vô số năm cố gắng cùng phấn đấu. Nam nhân kia cuối cùng đứng ở thế giới cùng thời đại trung tâm. mà bây giờ đã không người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cho dù là chính phủ thế giới cũng không thể. Giờ khắc này, Vũ Công Công cùng Sengoku hai người đều là nhịn không được nhìn nhau cười khổ. Đúng vậy a, một cái tại quân đội tầng dưới chót nhất liền bắt đầu mưu đồ toàn bộ thế giới kẻ dã. Tâm lại làm sao lại dễ dàng như vậy liền thất bại đâu. Khanh, tiết trắng áo choàng cùng màu đen áo khoác ở giữa không trung riêng phần mình chập chờn. Bay lên mà lên, nắm đấm cùng tam xoa trở giao phong. Là nam nhân ở giữa va chạm, máu me tung tóe hỏa tinh nở rộ. Adamri cùng Katakuri hai người ánh mắt đều là vô cùng cực nóng. Trước nay chưa có sáng tỏ. Ầm ầm, đại địa xoay tròn lên màu ngà sữa thủy triều. Tại Busosoku Haki bao trùm phía dưới quấn quanh thành đen hào quang màu đỏ. Ngưng tụ thành một viên to lớn vô cùng nắm đấm. Nặng nề mà hướng phía Adamri rơi đập. Mochi Mochi no Mi thức tỉnh năng lực. Adamri khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Tay phải hắn mở ra. Một đoàn không có nhiệt độ ngọn lửa màu đen chính là bỗng nhiên ngưng tụ nhảy lên tại lòng bàn tay của hắn. Ngoặc kép, như vậy, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì a? Tiếng nói vừa ra chỗ. Hắn cầm trong tay cái kia một đoàn quỷ dị hắc ám hỏa diễm vung ra. Màu đen liệt diễm như là phun ra nuốt vào lưỡi rắn trường xa. Cấp tốc trên mặt đất nhảy nhót mà qua. Hóa thành một vòng hư ảo bóng đen lặng yên không một tiếng động đụng phải màu đỏ thẫm to lớn nhu. Đoàn nắm đấm, ầm ầm, kinh khủng tiếng vang tùy theo truyền ra. Nhất trụ kình thiên màu đen hỏa trụ phóng lên tận trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.